Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 317, không khác biệt. Striker tâm linh lực lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người. Liền tâm linh lực lượng mạnh nhất giáo sư X đều áp chế không nổi đối phương. Này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Thậm chí trong lòng bởi vậy bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi. Có điều, cũng may giáo sư X mặc cho là có thể liên lụy trụ Striker phần lớn tâm linh lực lượng. Đang lúc này, hai đạo đỏ chót tia sáng laser cột. Ở Cyclops nhìn về phía Striker lúc, quét về phía Striker, bình phong vô hình che ở Striker trước người. Vì là Striker đỡ công kích, tấm chắn niệm lực, Magneto kinh ngạc nói một tiếng, sắc mặt trịnh trọng mà nói, ngoại trừ tâm linh lực lượng, hắn vẫn còn có những khác năng lực. Magneto buông xuống bên người bàn tay, nhẹ nhàng xoa động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Thế nhưng dưới một màn, để hắn càng kinh ngạc sự tình liền phát sinh. Striker nhấc chân dẫm một cái mặt đất, một đạo sâu sắc vết rách xuất hiện ở hắn thêm dưới. Nhanh chóng nhằm phía xa xa Cyclops. Scott, mau lui ra. Magneto quát to một tiếng. Đối với Cyclops đưa bàn tay ra. Cái gì? Cyclops sửng sốt một chút. Ở Magneto thao túng dưới, như là bị một cái vô hình tiến lôi kéo giống như. Nhanh chóng lui về phía sau. Một tiếng nổ vang. Nhìn mình vừa đứng thẳng vị trí xuất hiện một viên sắc bén nham đâm. Cyclops cái trán trong nháy mắt bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Magneto lôi kéo chính mình một cái lời nói. Cyclops cảm kích liếc nhìn đem chính mình kéo đến giáo sư X bên người Magneto. Đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, liền thấy từng chuôi trường thương màu vàng óng, dường như mưa xối xả giống như bắn về phía Striker. Trường thương màu vàng óng cùng bình phong vô hình đụng vào nhau. Lần thứ hai hóa thành cát vàng tung bay ra, rơi vào Striker dưới chân. Striker liếc nhìn bay ở giữa không trung, khống chế phép thuật cát vàng Russell. Thấy Russell không cách nào công phá chính mình phòng ngự, liền đem phần lớn sự chú ý đặt ở giáo sư X trên người. Chỉ cần không có giáo sư X ngăn cản, tâm linh của hắn lực lượng ở trong trận chiến đấu này, đem sẽ biến thành một đại sát khí. Đang lúc này, trên đất những người bị tất cả mọi người lơ là phép thuật cát vàng, nhưng tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng trong nháy mắt dâng lên. Đem tấm chắn niệm lực bên trong Striker bọc lại lên. Hình thành một cái kén cát. Bay ở giữa không trung Russell dùng sức nắm chặt. Phép thuật cát vàng bắt đầu nhanh chóng lưu động lên. Mà ẩn chứa trong đó mỗi một viên hạt cát. Ở ma lực ảnh hưởng. Cũng giống như là từng viên một vũ khí sắc bén. Mỗi một giây, Striker tấm chắn niệm lực liền muốn chịu đựng chỉ ít hơn 100 triệu phép thuật cát vàng mấy lần công kích. Thử, khiến người ta màng tai phát đau âm thanh theo phép thuật cát vàng không ngừng mài rũa nối liền. Một mảnh, để tấm chắn niệm lực bên trong Striker buồn bực mất tập trung. Tâm linh lực lượng cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Cảm giác được Striker dị thường. Giáo sư X thở pháo, liền nhân cơ hội phát lực, cho Striker mang đến càng to lớn hơn áp lực. Bay ở giữa không trung Russell cũng nhân cơ hội phát lực, cho Striker tấm chắn niệm lực mang đến càng to lớn hơn áp lực. Từ một người bình thường, trở thành một so với giáo sư X còn mạnh mẽ hơn tâm linh năng lực người. Striker nghiên cứu cải tạo, cũng thật là làm người hoảng sợ. Russell trong lòng tiếng lóng một tiếng. Càng nhiều phép thuật cát vàng dâng tới Striker. Mấy giây sau, ở Russell cùng giáo sư X công kích dưới, từng tiếng nhỏ bé vỡ tan thanh. Nhưng truyền tới Russell trong tai. Thế nhưng một giây sau, Russell nhưng cảm giác được một luồng năng lượng mạnh mẽ từ kén cắt bên trong truyền ra. Đem pháp thuật của hắn cắt vàng một lần đánh tan sau, càng như là một con cái tay vô hình giống như chụp vào chính mình, cắt vàng bay ra, Russell biến mất ở vị trí ban đầu. Thế nhưng, hắn vừa trên đất cắt vàng trên hiện ra thân hình. Một đoàn nhiệt độ cực cao ngọn lửa liền như hình với bóng, hướng về hắn bay tới. Ánh mắt ngưng lại, phép thuật cát vàng hóa thành tấm chắn chặn lại Russell trước người. Lại như là thiêu đốt cái gì đồ dễ cháy giống như. Phép thuật cát vàng ở đỡ ngọn lửa đồng thời. Dĩ nhiên đột nhiên bốc cháy lên. Tâm thần tập trung cao độ. Russell triệt để đoạn đi tới những người phép thuật cát vàng khống chế. Thân thể về phía sau bay lên đồng thời. Hướng về Streaker nhìn lại. Lúc này Streaker, dáng dấp đã phát sinh phi thường biến hóa lớn. Không còn là cái kia già nua dáng dấp. Trái lại trở nên tuổi trẻ lên. Mà nhất làm cho người chú ý. Chính là phía sau hắn một hai cánh. Một đôi màu trắng cánh. Cánh hơi kích động. Dáng dấp đại biến Streaker bay lên. Nhìn phía xa Russell nói. Ta coi thường ngươi. Xem ra ta đứa con trai kia chính là ngươi giết chứ. Nhi tử. Russell trầm ngâm một tiếng. Nói. Ngươi là nói. Tổ ong dưới vật kia. Quả nhiên là ngươi. Russell nhíu mày. Nói. Vì lẽ đó. Căn bản không coi hắn là thành nhi tử ngươi. Đem hắn cải tạo thành cái kia quỷ dáng vẻ. Hiện tại nhưng phải truy cứu giết chết hắn người. Nói không chắc, hắn càng hận ngươi cũng khó nói đây. Streaker trầm mặc lại, nói, có lẽ vậy, có điều, ta còn phải giết ngươi. Russell cười nhạt, nói, ta liền ở ngay đây. Dứt lời, phép thuật cát vàng lần thứ hai mãnh liệt xuất hiện, dường như biển rộng làn sóng giống như dâng tới Streaker. Streaker mặt không hề cảm xúc nhìn cát vàng vọt tới. Đến chính mình cách đó không xa lúc. Trích bạch ngọn lửa nhưng đồng dạng anh dũng mà ra. Không lùi một phân thiêu hướng về phía cát vàng. Vàng óng ánh cùng trích bạch. Hai người lẫn nhau thôn phệ đối phương. Đột nhiên, Streaker ánh mắt ngưng lại. Vô hình niệm lực đem chính mình bảo vệ lại đến. Một đạo thiêu đốt ngọn lửa bóng người từ cát vàng bên trong xuất hiện. Xuyên qua ngọn lửa, đem súng trong tay đâm hướng về phía Streaker. Một tiếng vang trầm thấp. Russell sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Streaker phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Người xong, Streaker lạnh ngữ một tiếng. Con người nổi lên điểm điểm băng lam. Khủng bố băng xương bắt đầu ở Russell trên người ngưng tụ. Chỉ cần giết chết Russell. Hắn liền có thể chuyên tâm đối phó một mực làm quấy nhiễu hắn giáo sư ích. Đùng, băng xương ngưng tụ tốc độ rất nhanh. Hầu như chỉ là ở trong chớp mắt. Liền đem vọt tới Russell đông thành tượng băng. Xoạt xoạt, niệm lực khẽ vuốt. Tượng băng trong nháy mắt vỡ vụn. Streaker con ngươi co rụt lại. Trong lòng ám kêu không tốt. Cát vàng, vừa bị hắn đông thành tượng đá bóng người. Dĩ nhiên là phép thuật cát vàng hình thành thế thân. Còn chân chính Russell, vẫn ẩn giấu ở cát vàng bên trong. Đột nhiên, một đạo màu vàng óng cửa truyền tống. Không có bất kỳ dấu hiệu ở Streaker tấm chắn niệm lực bên trong mở ra. Mà theo màu vàng óng cửa truyền tống mở ra, một con trường thương màu vàng óng lặng yên duỗi ra. Đâm vào Streaker thân thể bên trong. Phốc thử, một tiếng vang nhỏ. Máu đỏ tươi dọc theo báng súng chảy xuống. Thiên sứ, xem ra ngươi huyết cùng người bình thường không khác biệt gì mà. Russell nhẹ giọng nỉ non. Từng đạo màu vàng ma lực nhưng tràn vào Streaker thân thể bên trong. Ở hắn thân thể bên trong hóa thành phép thuật cát vàng. Bắt đầu điên cuồng khuấy lên lên. Đem đầy mặt kinh ngạc Streaker biến thành một đoàn thịt nát. Thành công rồi sao? Nhìn thấy động tĩnh bên này, trên chiến trường tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, chính đang chiến đấu Isaac, lại lộ ra một cái âm hiểm cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.